Bức hôn tổng tài, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, những tấm hình Chris và Hạ Tử Tinh hôn nhau ở bờ biển đã liên tiếp xuất hiện trên báo chí, trở thành đầu đề của mỗi tờ báo. Lâm Lập Phong nhìn hình ảnh Hạ Tử Tinh và Chris thân mật ôm hôn nhau trên báo, anh nghe được thanh âm tan nát cõi lòng anh nhắm hai mắt lại, vì sao là hắn ta? Vì sao lại là Chris? Chẳng lẽ thật sự là cô và hắn có tư tình? Anh rất muốn tin tưởng cô, nhưng cô lại một lần nữa làm cho anh thất vọng. Người đàn ông mang tên Chris này, hắn có phải vì bọn họ mà tới không? Kể từ sau khi hắn xuất hiện, cuộc sống yên tĩnh của bọn họ đã bị rối loạn. Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Nếu như hắn còn ở lại Trung Quốc, có lẽ bọn họ cũng không thể có cuộc sống yên bình nữa. Anh nên giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào? Khóe miệng Lâm Lập Phong lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trực tiếp đuổi hắn khỏi Trung Quốc. Hay là trực tiếp tìm người xóa sổ hắn? Trong trại an dưỡng Thanh U, Lâm Thế Hiên nhìn cảnh vật bất biến bên ngoài cửa sổ, 20 năm như một ông cảm giác mình chẳng khác gì một thi thể. Không rõ mình còn sống ở thế giới này vì cái gì đây? Tĩnh lặng, cô đơn như thế, ông sắp không chịu nổi nữa. Vì sao ông còn chưa chết? Ông không biết đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rồi. Cuộc sống như này, ông còn phải chịu đựng bao lâu? Tiếng bước chân vững vàng từ xa tiến lại, Lâm Thế Hiên ngẩng đầu nhìn người đến. Không khí nơi đây từ từ ngưng kết, cả người ông sơ xác tiêu điều làm bất kể ai cũng thấy run rẩy. Hắc Hồ, thanh âm Lâm Thế Hiên ngạc nhiên, là cơn gió nào đem bang chủ giới Hắc Đạo Hắc Hồ tiếng tăm lừng lẫy tới đây? Đã nhiều năm bọn họ không gặp rồi. Thế Hiên đại ca, lâu ngày không gặp, khóe miệng Hắc Hồ dương nhẹ, lộ ra vẻ cười đạm mạc. Còn chưa chết, Lâm Thế Hiên khàn giọng tiết lộ ra bao nhiêu yêu thương. Cơn gió nào thổi cậu tới đây? Hắc hắc, là con trai ông Lâm Lập Phong thổi ta qua. Hắc Hồ cợt nhả, Lập Phong, Lâm Thế Hiên trong lòng cả kinh. Lập Phong tìm Hắc Hồ làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện gì trái pháp luật? Nói chuyện rõ ràng, con trai ông muốn ta giải quyết một người tên là Chris, ta đang nghĩ nên để hắn tàn phế nha, hay là trực tiếp bẻ gãy, hắn coi như xong. Hắc Hồ làm tư thế? Chết, Lâm Thế Hiên một thoáng run rẩy cả người. Lập Phong lại tìm Hắc Hồ giải quyết Chris, hơn nữa còn muốn giết chết Chris. Ông nghĩ đến đây, ngay cả đôi môi cũng tím bầm lại. Nguyên nhân gì? Ông lớn tiếng hỏi, Hắc Hồ nhún bả vai một cái. Ông biết chúng ta làm việc chỉ biết tiền, cũng không hỏi nguyên nhân. Nó đưa cậu bao nhiêu tiền? 100 vạn, tôi trả cậu gấp đôi giá tiền. Không được đáp ứng nó. Hắc Hồ lạnh lùng cười một tiếng. Được rồi, đây chuyện của cha con hai người. Tôi tới nói cho ông biết là nghĩ tới chúng ta đã có giao tình nhiều năm. Tôi sẽ từ chối vụ làm ăn này, ông và con trai mình hãy nói chuyện đi. Cảm ơn cậu, Hắc Hồ. Gương mặt Lâm Thế Hiên lộ ra đầy sự cảm kích. Không cần, tiện tay mà thôi. Hắc Hồ thư thái rời đi, để lại Lâm Thế Hiên cảm xúc lạnh lẽo. Ông không khỏi dùng mình một cái. Lập Phong muốn giết Chris. Rốt cuộc chuyện gì đã làm hai đứa đi tới nước này? Ông phải ngăn cản, hai đứa đều là con trai ông. Ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, chúng phải bình an vô sự. Buổi tối, khi Lâm Lập Phong về đến nhà, anh kinh ngạc nhìn thấy ba mình ngồi trong phòng khách, bên cạnh còn có Hạ Tử Tinh. Hai người họ xem ra nói chuyện rất vui vẻ, không biết đang nói chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy anh trở lại, họ lập tức kết thúc cuộc nói chuyện giang dở. Lập Phong, ta có lời muốn nói với con. Lâm Thế Hiên nhìn con trai, nói trầm thấp. Được, Lâm Lập Phong nói, chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Anh đẩy xe lăn cùng rời đi, trước khi rời đi, anh nhìn Hạ Tử Tinh một cái đầy thâm ý, gần đây sắc mặt cô cũng rất yếu ớt. Tại sao cô lại không biết tự chăm sóc mình? Đi tới thư phòng, Lâm Thế Hiên thở dài thật sâu một tiếng, giọng nói già nua và khàn, đau lòng hỏi Lâm Lập Phong. Tại sao con tìm Hắc Hồ đi đối phó Chris? Lâm Lập Phong hừ lạnh một tiếng. Tôi muốn đối phó ai, có phải cần ông đồng ý không? Trong lòng Lâm Thế Hiên cứng lại, ông thở hổn hển. Ta muốn biết nguyên nhân. Tôi thấy hắn không thuận mắt, Lâm Lập Phong nói ngắn gọn mà tàn khốc, chính là vì vậy, con phải tìm Hắc Hồ giết nó. Lâm Thế Hiên không dám tin con trai mình có thể máu lạnh như vậy. Hạ Tử Tinh đang cầm cà phê ngoài cửa không khỏi giật mình, cà phê trong khay rơi đầy đất. Lâm Lập Phong muốn giết Chris, chẳng lẽ tất cả là vì cô? Đúng, đúng là như vậy. Ba, một tiếng, một cái tát trầm mạnh rơi vào khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Lập Phong. Lâm Lập Phong che gương mặt phát đau của mình, thịnh nộ nhìn chăm chú ba. Lâm Thế Hiên vịn xe lăn chậm rãi đứng lên, tay ông run run tỏ vẻ bây giờ ông đang rất tức giận. Ngay sau đó là thanh âm Lâm Thế Hiên té ngã xuống mặt đất. Hạ Tử Tinh nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của Lâm Thế Hiên, lập tức đẩy cửa đi vào. Cô chạy đến bên Lâm Thế Hiên đau đớn ngã trên mặt đất mà Lâm Lập Phong chỉ tức giận nhìn chăm chú ông, hoàn toàn không có ý đỡ ba mình dậy. Hạ Tử Tinh rất tức giận, cô lập tức đỡ Lâm Thế Hiên dậy ngồi lại xe lăn, quan tâm hỏi. Ba không sao chứ? Ta không sao, Lâm Thế Hiên thở hổn hển. Hạ Tử Tinh lập tức giúp ông vỗ nhẹ sau lưng, muốn ông bớt đau. Tại sao ông đánh tôi? Hai tròng mắt Lập Phong trong đêm tối cuồng nộ như muốn giết người. Ta muốn đánh con, tên hỗn đản này, tại sao con có thể tìm Hắc Hổ đi đối phó với Chris? Lâm Thế Hiên đau lòng chỉ trích anh, tôi tìm người đối phó hắn liên quan gì tới ông? Lâm Lập Phong quả thực tức đến nghiến răng nghiến lợi, chuyện của nó dĩ nhiên có liên quan đến ta, bởi vì nó là con trai ta, nó là em trai cùng cha khác mẹ với con. Lời nói của Lâm Thế Hiên như một quả bom nổ tung bên tai họ. Lâm Lập Phong cả người cứng đờ. Hạ Tử Tinh quả thực ngây dại. Làm sao có thể, Chris lại là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Vẻ mặt Hạ Tử Tinh kinh ngạc nhìn chăm chú Lâm Lập Phong, vẻ mặt anh lại âm trầm làm cô không đoán ra trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Lâm Lập Phong không lộ ra biểu tình gì, sải bước rời thư phòng. Hạ Tử Tinh nhìn anh rời đi, không biết nên nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi. Trong lòng cô cũng không chịu nổi, bỗng nhiên Chris thành em chồng cô cũng không thể tiếp nhận nổi. Huống chi là Lâm Lập Phong, bỗng nhiên bắt anh nhận một người em trai, hơn nữa còn là người anh hận thấu xương. Đối với anh chẳng phải là cú sốc nặng nề sao, giờ khắc này cô không biết nên an ủi anh thế nào. Để tự anh yên tĩnh một chút thì hơn, ta hiểu, là ta làm bậy, vì sao báo ứng không đổ hết lên người ta chứ. Lâm Thế Hiên chôn mặt trong lòng bàn tay, đau khổ khó nhịn. Hạ Tử Tinh nhìn Lâm Thế Hiên đau khổ trong lòng mình cũng khổ sở theo. Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Chris biết Lập Phong là anh trai mình không ba? Hạ Tử Tinh nghi ngờ hỏi Lâm Thế Hiên. Lâm Thế Hiên gật đầu. Nó có biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Tinh lúc này càng thêm kinh ngạc. Nếu Chris biết Lập Phong là anh trai cùng cha khác mẹ với mình, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Bọn họ rốt cuộc có ân oán gì đây? Chris biết Lập Phong là anh trai mình, vì sao hắn phải gây xích mích khắp nơi cho chúng con đây? Bởi vì nó hận ta, hận Lập Phong, cho nên nó cố ý từ Mỹ về báo thù. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ạ? Hạ Tử Tinh không hiểu hỏi. Năm đó là do ta vứt bỏ Chris cần Lập Phong chứ không cần nó. Nó ghi hận trong lòng, cho nên nhiều năm sau, từ Mỹ trở về tiến hành trả thù chúng ta. Giờ khắc này Hạ Tử Tinh rốt cuộc hiểu rõ, ân oán của họ đã tồn tại từ 20 năm trước. Chris là em trai cùng cha khác mẹ với con. Chris là em trai cùng cha khác mẹ với con. Lời nói của ông giống như cái xích vô hình lởn vởn quanh tai Lâm Lập Phong, thật lâu không cách nào tan biến. Anh cảm thấy mình giống như bị người ta làm mắc kẹt ở cổ họng, không cách nào hô hấp nổi. Anh nắm chặt vô lăng, chân ga dưới chân từ từ gia tăng tốc độ. Chiếc xe tựa như một mũi tên trong đêm tối lao vun vút. Anh đê hư không nhìn thấy đích đến, trong cả mắt là màn đêm đen quánh, trong đầu là lời nói bi thiết của cha. Tại sao tên Chris ghê tởm kia là em trai của anh? Tại sao lại là hắn ta? Anh lộ ra nụ cười lạnh khổ sở. Chris đáng hận. Ba đáng hận, năm đó, ba vì tên Chris ghê tởm này vứt bỏ anh và mẹ. Hiện giờ tên Chris ghê tởm ấy khắp nơi đối địch với anh. Xem ra bọn họ trời xanh chính là thế bất lưỡng lập. Có Lâm Lập Phong anh thì không có Chris, có Chris hắn thì sẽ không có Lâm Lập Phong. Xong, chuyện tới bây giờ anh còn muốn Hắc Hổ tiến hành động không? Lâm Lập Phong hừ lạnh, trong lòng anh hận không thể làm Chris chết ngay lập tức. Hậu quả tuyệt đối sẽ ép điên ba. Anh nhắm ánh mắt khổ sở, móc điện thoại, bấm số Hắc Hổ. Hắc hắc Lâm Lập Phong, thế nào? Muốn bắt đầu hành động không? Trong điện thoại truyền đến thanh âm Hắc Hổ không kềm chế được. Hủy bỏ hành động, Lâm Lập Phong lạnh lùng. Vậy tốt, cậu hẳn là hiểu tác phong làm việc của chúng tôi. Tôi hiểu, số tiền đó tôi sẽ không lấy lại. Thanh âm của anh vẫn lạnh băng. Tốt, cảm ơn, Lâm Lập Phong ngắt điện thoại. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy đau nhói. Anh tức giận ném điện thoại, chiếc điện thoại rơi vào ghế ngồi cạnh rồi hung hăng đập ngược trở lại vào trán anh nhíu mi tâm. Lúc này, một bóng đen vọt qua, anh nhìn thấy một đứa bé chắn ở giữa đường đi của mình, anh bẻ mạnh tay lái cuống quýt thắng xe, nhưng tốc độ xe vốn rất nhanh, muốn dừng lại ngay là không thể. Rầm, một tiếng, xe của anh đâm vào một cột đèn đường, đầu anh bị va đập mạnh thoáng chốc trước mắt tối sầm. Cách chương.